Chương 907, Hiếu Kính Sư Phụ Có Hảo Báo. Mấy người ăn một bữa phi thường có khói lửa đồ ăn, bởi vì này tràn đầy cả bàn, cái gì cũng có, bình thường thế giới cái gì tịch trương vương điểm dưa, đế vương cua, ạt ba bạch tùng lộ từ từ, tu tiên vị diện các loại linh thực phối hợp cộng đồng tự sản, nhìn náo nhiệt cực kỳ. Bất quá trong đó được hoan nghênh nhất vẫn là Lâm Tịch mang về cây gạo trúc tử. Đã ngưng hình biến thành xuyên màu băng lục váy liền áo, trải lấy công chúa đầu tiểu thi khanh chớp mắt to, tịch tỉ. Cái này về sau còn sẽ có sao nàng cơ hồ muốn dùng hai cái tay nhỏ ôm bắp ngô đồng tử đồng dạng cây gạo trúc tử tại gạm, tiểu quai hàm ăn đến phình lên, nhìn thấy người muốn cắn nàng một ngụm. Vật này, có quê nha ta hương vị. Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài, lông mi dài như có chút mấp máy cánh bướm. Ta có hạt giống A, ngươi bây giờ có trồng không gian sao nếu như mà có, ta có thể đưa ngươi điểm. Này đồ vật ăn ngon lại hảo làm. Giống như bắp đồng tử đồng dạng, cho nó lột xuống sau đó mang theo vỏ ngoài cùng tiến lên nồi cách nước chưng, hơn 10 phút liền tốt, hấp hơi quá lâu giả hương vị mặc dù có thể, nhưng là cảm giác liền không có như vậy gậy. Thi khanh nghe xong Lâm Tịch như vậy nói, khuôn mặt nhỏ lập tức bước xuống tới, vừa đen vừa sáng trong mắt to hơi nước mờ mịt, nhân ra còn không có không gian. Cho ta lấy chút đi, quay đầu ta loại cho nàng ăn. Dù sao ta cùng với nàng đẳng cấp không sai biệt lắm, gặp mặt cơ hội cũng nhiều. Chu Hiểu Lan nói. Lâm Tịch thế mới biết, nguyên lai Chu Hiểu Lan nhiệm vụ lần trước gặp 31 tinh vực hệ thống đồng hành, hiểm lại càng hiểm thắng trận kia đo sư cờ lúc sau, cũng nhận được này vị đồng hành tùy thân dược viên. Ghen ghét khiến cho ta ổ xì hóa phân giải. Vì cái gì nhân ra dễ dàng như vậy trực tiếp ăn cướp một cái có thể lấy tới liền dùng dược viên. Mà lao tử cái kia lại muốn làm đến táng ra bại sản còn không có hoàn toàn đưa vào sử dụng. Thi khanh vừa lúc nói ra chính mình tiếng lòng, Lan tỷ vận khí chính là hảo đến bạo, vì cái gì ta không có đâu mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ mân mê đến, mắt to nháy a nháy một bộ dáng vẻ muốn khóc. A Lê, ít cho ta giả bộ đáng thương, Lan tỷ lần kia thần hồn cũng bị đả thương, bây giờ còn tại tu dưỡng đâu. Lâm Tịch nhìn Chu Hiểu Lan. Lúc này mới phát hiện nàng quả nhiên trạng thái hơi có chút vẻ vải. Chu Hiểu Lan cười cười, ngược lại là không nghĩ tùy thân dược viên chuyện, nhưng khi đó không phải nàng chết chính là ta vong, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Kia là ta lần đầu tiên gặp phải chấp hành giả, còn tốt cuối cùng ta thắng. Đáng tiếc ta không có dự định, bằng không, nếu là có thể kiếm ra vật liệu tới ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi luyện chế một lò đạo nhất bổ thiên đan tới chữa trị một chút. Vấn đề không quá lớn, chậm rãi tu dưỡng, gần nhất không làm ban thưởng nhiệm vụ liền tốt, ta hiện tại cũng là trở về liền dùng mân tôi ngưng thần hương lộ, đại hồn đan mua không nổi A Chu Hiểu Lan đem rơi xuống sợi tóc đừng ở sau thai nói. Mấy người không có việc gì lại hàn huyên sẽ ngày, biết được A Lê hiện tại mang theo ba cái tân nhân, bên trong một cái tiểu manh tân làm nàng thực làm ầm ĩ đó chính là cái có sinh mệnh bút bê bơm hơi, trên cơ bản chỉ cần nhiệm vụ dính đến cảm tình, nam nhân. Nàng đều dùng cùng một loại phương pháp giải quyết, còn cùng ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì một ngủ giải ngàn thủ. A Lê uống một ngụm rượu nho, thực buồn bực nói. Ba người đồng thời cười ha hả. Ngươi không phải thực có thế đối sao Lâm Tịch hỏi. A Lê lật ra cái khinh khỉnh quăng tới, giống như ngươi biến thái, hết thể điểm số toàn tăng thêm mị lực. Hơn nữa khư khư cố chấp hoàn toàn không nghe khuyến cáo, như vậy mặt hàng, đôi đều chẳng muốn đối. Nàng là vận khí tốt, gặp phải người ủy thác cơ hồ đều là cảm tình không thuận lợi người. Tạm thời xem thành tích muốn so có ngoài hai người còn sáng mắt, nhưng là về sau khẳng định đi không dài. Mị lực cũng không phải là như vậy thêm. Lâm Tịch rõ ràng A Lê ý tứ, vừa phải gia tăng mị lực, cũng không phải là vì câu dẫn nam nhân, mà là gia tăng chấp hành giả thân hòa độ, chỉ vì chinh phục khắc phái, thực sự quá mức hẹp hòi không nói, còn dễ dàng cho người ủy thác lưu lại thai hoàng ẩm. Lúc ấy khả năng nhìn không ra cái gì, có thế ủy thác người cũng không phải chấp hành giả, không có như vậy nhiều mị lực bản thân, lâu ngày thâm niên rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Hừ, cái này Vu Hiểu Hiểu, ta là chắc chắn sẽ không muốn, đợi đến quá 10 cấp ngưng hình hoàn tất, ta liền cùng với nàng kết thúc hợp tác, mang theo như vậy cái mặt hàng, quá kéo thấp bản cùng đề cử đoàn đội. Lâm Tịch, thế mà QNZ gọi Vu Hiểu Hiểu. Không phải chính mình bản thể thế giới cái kia hảo khuê mật ta hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Liền xem như cũng không có cái gì, dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể làm chấp hành giả đâu? Nàng cùng Vu Hiểu Hiểu chi gian ân oán đã xong, nàng luân hồi vãng sinh cu nở dê tốt, chạy tới Diệu Huyền cũng được, bất quá là các qua các nhật tử. Mấy người các loại chế tạo, sống mơ mơ màng màng một phen lúc sau, ai về nhà nấy. A Lê trước khi đi cùng Lâm Tịch nói, cái gì cũng không cần làm, trước kết toán nhiệm vụ, nếu như đủ lên tới 20 cấp liền có thể mang nàng đi cộng đồng vì chấp hành giả mở đường tạo thành phố đi xem một chút. Lâm Tịch biết, tạo thành phố chính là chợ bán đồ cũ ý tứ, A Lê nói bên trong có chấp hành giả chế tắc cùng đào thải hoặc là chính mình không dùng đến đồ vật tại bán ra. Thường thường có thể dùng rất rẻ tiền giá cả mua được cộng đồng động một tí cờ N mấy vạn điểm tín ngưỡng tài năng đổi đồ vật. Mà A Lê nói bóng gió chính là nàng mang về như vậy nhiều hạt giống cùng linh thực. Nếu là thật sự có thể đem cấp bậc lên tới 20 liền có thể đi bên trong nhìn xem có hay không kim tủy nền tảng. Dù sao chỉ có thật kiếm đủ hết thể cơ sở vật liệu, thế giới kia mới có sinh cơ bừng bừng. Bô nở mu á luân chuyển hòa phong mưa lôi điện. Ta cũng muốn nhanh lên lấy tới kim tủy nền tảng A, phải biết, hiện tại lao tử cùng thổ hào chi gian liền kém một cái kim tủy nền tảng khoảng cách. Lâm Tịch cảm thấy chính mình tâm tính vẫn là cờ ơn ở lại ma luyện một chút, sư phụ lại luôn là không vội không chậm, vĩnh viễn một bộ đã tính trước dáng vẻ. Đây chính là cao nhân phong phạm cùng thối điểu ti khác biệt. Ta cố gắng đè xuống chính mình muốn kết toán nhiệm vụ, sau đó vừa xài bước vào tàu thành phố xúc động, Lâm Tịch liên hệ Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ có hay không tại đồ nhi có ăn ngon hiếu kính? Tại, tới tổng bộ. Sư phụ trả lời luôn luôn đơn giản rõ ràng. Lâm Tịch điểm một cái đám mây bên trong lầu các cái kia tiêu chí, lập tức lại xuất hiện tại Cửu Tiêu các cái kia phòng khách lớn bên trong. Toàn bộ phòng khách lớn bên trong chỉ có Khúc Cửu Tiêu một người ngồi tại ghế sofa bên trên, nhìn thấy Lâm Tịch đi và ho, ra hiệu nàng tới chính mình nơi này. Lâm Tịch lật tay một cái. Một đống đại bắp đồng tử liền xuất hiện tại Khúc Cửu Tiêu trước mặt. Cảm giác lao nhân biểu tình có chu tờ dạn nước. Lâm Tịch giới thiệu một chút cây gạo trúc tử đặc sắc, Khúc Cửu Tiêu lưu lại mấy đồng tử làm hạt giống, sau đó còn lại thì bỏ vào Cửu Tiêu các công cộng kho hàng bên trong. Bọn họ đi làm một cái cộng đồng nhiệm vụ, chờ mấy cái kia mèo thèm ăn trở về sẽ cùng nhau ăn. Hắn cười cùng Lâm Tịch giải thích. Xem ở ngươi như vậy có lương tâm. Vừa về đến liền chạy tới hiếu kính sư phụ phân thượng, cho ngươi cái tiểu kinh hỉ đi. Hệ thống đột nhiên bắn ra một đầu giao dịch tin tức, Lâm Tịch mở ra xem, lập tức miệng bên trong có thể tắc hạ cái trứng gà. Cái này đây là Khúc Cửu Tiêu cười cười, tiếp thu à, ta đi làm cái giới chủ dự bị nhiệm vụ, dọn dẹp tà đạo chi hồn mượn gió bẻ măng, cầm đi đi. Đây chẳng lẽ là chính mình ma luyện tâm tính ban thưởng may mắn không có sốt ruột kết toán nhiệm vụ đi tạo thành phố, ta đắc ý cười. Lại được ý cười thật vất vả vật liệu đầy đủ, biết Lâm Tịch tâm tình vào giờ khắc này tất nhiên là ước gì lập tức chạy tới không gian bên trong, nhìn nàng một bộ nhặt được đầu chó kim dáng vẻ, Khúc Cửu Tiêu phất tay tiễn khách. Gần nhất không muốn cho ta phân ra vụ Lâm Tịch rời đi thời điểm lớn tiếng cùng sư phụ nói,